giặc về phá nát quê ta, nhưng không hết được sen trên đồng ta. Trên đồng ta sen vẫn nở hoa, hai mùa mưa nắng thiết tha, hương thơm thang lòng gió bay xa. Câu hát bông sen em đi nhớ mãi, gần buồn mà chẳng hối tay, anh lấy màu sen tình sen trong trắng. Dành khá cho anh, giặc muốn em tan trong địa ngục. Yêu anh, em vươn trên đọa đầy. Trong dao gai tay nắm chắc tay, phong trào lên bao đổi thay. Dòng sông trong mắt uốn quay, răng dừa nghiêng soi tóc xanh, tuy xa vời mà vẫn bên ai. Ngước mắt trông ra ven cây cháy đỏ, địa hình giặc phá toàn hoang, lo cho anh bà con hàng đêm thao. Thầm dõi theo anh, từng bước anh đi nghe sạo rực, mong anh quê hương mong cường. Ôi tình ta quyện với núi sông, cánh chim hồng bay trong gió rông. Hẹn lòng, hẹn với bầu trời hắc ám tan đi trên